Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Đình nhìn cô, khẽ cười, rồi đưa tay xoa cằm cô một cái, sau đó anh đưa cho cô hai lá thư, thư từ tỉnh gửi về. Lâm Uyển nhận lấy và mở ra, thấy đó là thư của Trần Chí Cương. Mỗi lần Trần Chí Cương gửi thư đều gửi cùng một lúc 3 bức thư. Trước khi gửi, ông đều hỏi bác sĩ Kim về tình hình, rồi mới gửi đồng thời. Lâm Uyển đọc qua thư của bác sĩ Kim, rồi chuyển sang thư của Trần Chí Cương. Trong đó có một thông tin rất quan trọng, liên quan đến việc giới thiệu cô đi học Đại học Công Nông Binh. Trần Chí Cương viết rằng, Trung ương đã quyết định sẽ không ngừng tuyển sinh đại học, vì thiếu hụt những người có học vấn cao, và cần phải đào tạo thêm thế hệ trí thức mới. Tuy nhiên, sinh viên nhập học không cần yêu cầu khắt khe về văn hóa, và sẽ đặc biệt khuyến khích con em công nông binh tham gia. Điều này sẽ giúp thực hiện chuyên chính vô sản thực sự. Trần Chí Cương cũng nói rằng nếu Lâm Uyển muốn đi học, các cấp như đại đội, công xã, thậm chí huyện cũng sẽ giới thiệu cô. Tuy nhiên, ông đã sắp xếp để cô có thể vào một trường đại học lớn ở thủ đô, nơi cô sẽ được học từ những giáo sư có trình độ cao. Lâm Uyển cảm thấy đây là một cơ hội tốt, Trần Chí Cương đã giúp cô sắp xếp. Nếu đi học ở đó sẽ giúp cô có thêm kiến thức và cơ hội học hỏi từ những người thầy giỏi. Lục Chính Đình lướt qua hai lá thư, rồi nhìn Lâm Uyển, mắt anh chăm chú. Em có đi không? Lâm Uyển do dự một chút rồi trả lời. Tuấn Tuấn còn nhỏ quá, Tiểu Minh Quang thì không vấn đề gì, có thể gửi về nhà ngoại, nhưng Tuấn Tuấn thì không thể đi được, nếu giờ mà cai sữa thì hơi sớm. Dù nó có vẻ không quá phụ thuộc mẹ, nhưng nếu tôi đi lâu không về, nó sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Lục Chính Đình cười nói, có anh ở nhà mà, em cứ yên tâm đi học, anh sẽ lo cho con. Lâm Uyển lại suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, hay là chúng ta cùng lên tỉnh học, anh cũng có thể đi, rồi đưa hai đứa bé đến nhà người thân, bảo Trần chủ nhiệm sắp xếp chỗ ở cho. Lục Chính Đình cười, xua tay, em muốn học, cứ đi học đi, mình có gia đình rồi, sẽ không dễ để học toàn thời gian. Nhưng em có thể tranh thủ cơ hội này. Đừng lo lắng, anh sẽ lo cho mọi thứ. Lâm Uyển nhìn anh, cảm thấy anh rất thấu hiểu và ủng hộ quyết định của mình. Lục Chính Đình tiếp tục nói, đi học đại học không chỉ là việc học kiến thức, mà còn là cơ hội để mình bước vào những bệnh viện lớn. Hãy nắm bắt cơ hội này. Muốn đi, đương nhiên là phải chọn trường đại học tốt nhất. Lục Chính Đình cười tươi, trường đại học tốt nhất, giáo viên giỏi nhất, thư viện đầy đủ nhất. Đó mới là cơ hội thật sự. Cách chương.